Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ái Đệ nói, vừa rồi tôi ngủ một giấc đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tôi đi với cô không phải là đi đánh nhau, nhưng tôi lại muốn đi gây phiền toái cho bọn họ. Cái thứ gì không biết, nhà họ Lưu gây khó dễ cho người nhà họ Khương chúng ta. Không lẽ cứ để như vậy hay sao? Em chồng, không lẽ cô không muốn chút giận cho chị hai hay sao? Cô cũng biết tính tình của mẹ chúng ta, dù sao cũng không thể đánh nhau với người nhà họ Lưu. Dù sao thì cơn tức này tôi cũng không nuốt nổi. Em chồng, cô nói xem chúng ta có nên đi thu thập nhà họ Lưu hay không? Khương Tuệ Tuệ cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Ái Đệ khi cô ta đang nói chuyện. Nhìn đến mức Lưu Ái Đệ phải ngượng ngùng, có chút không được tự nhiên mà hỏi. Sao vậy? Tôi có nói gì sai hay sao? Khương Tuệ Tuệ nhún nhún vai. Không sai, chúng ta đi thôi. Thực ra, lần này cô đi qua và nói chỉ là để lấy đồ cho chị hai là không phải. Nhà họ Lưu ức hát, y, ế, bê chị hai cô như vậy. Cô làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này được? Lưu Ái Đệ nói đúng. Tính cách của Phương Quế Chi thực sự tương đối ôn hòa. Mặc dù khi chuyện này xảy ra, Phương Quế Chi sẽ ủng hộ Khương Vệ Bình ly hôn, bà ấy cũng có thể sẽ đến tìm bà Lưu để lý luận. Nhưng cơ hội đánh nhau vẫn là rất nhỏ, vì vậy nên cô phải thu thập nhà họ Lưu trước đã. Cho nên nếu Lưu Ái Đệ muốn đi cùng cô, vừa hay tăng thêm một người giúp đỡ, sự thật đã chứng minh rằng việc Lưu Ái Đệ đi cùng là rất có lợi. Bởi vì Khương Tuệ Tuệ không quen thuộc với xã Hồng Tinh. Nếu không có Lưu Ái Đệ dẫn đường, cô có thể sẽ không tìm thấy trường học của xã Hồng Tinh dễ dàng như vậy. Cố Diệp Phi hôm nay là thứ năm, trường học đang trong buổi học. Lưu Thiếu Thông là một giáo viên, vì vậy anh ta có thể được miễn công việc thu hoạch lúa mì và chỉ dạy học trong trường. Lưu Ái Đệ là người giỏi việc khóc lóc lăn lộn. Dựa theo những gì Khương Tuệ Tuệ nói, cô ta đã đến trường làm ầm ĩ trong giờ nghỉ trưa. Nói rằng hành vi của Lưu Thiếu Thông không tốt, đứa con của chính mình cũng muốn vứt bỏ, ồn ào làm cho toàn bộ trường học đều biết việc này. Tuy rằng chuyện này sẽ không làm cho Lưu Thiếu Thông mất đi tư cách làm giáo viên, nhưng ánh mắt của người khác cũng sẽ làm cho anh ta khó chịu. Tiếp theo, Khương Tuệ Tuệ và Lưu Ái Đệ lại đến nhà họ Lưu một chuyến. Đúng lúc bà Lưu đang nói chuyện với hàng xóm, người hàng xóm nói, con dâu bà đã chạy đi, bà không tìm về, không sợ cô ấy sẽ không quay lại hay sao? Đến lúc đó con trai bà không có vợ, thế thì không phải sẽ tìm bà để liều mạng hay sao? Bà Lưu hừ một tiếng, vẻ mặt rất khinh thường, thản nhiên nói, tìm cái gì mà tìm, tốt nhất là chạy đi rồi thì đừng có quay lại, tôi sẽ tìm một người con dâu tốt hơn cho con trai tôi. Con trai tôi là một giáo viên, nói không chừng còn có thể tìm được một cô gái mới lớn đấy chứ. Cái M-O-N-G của Khương Vệ Bình nhìn thì trông khá to. Nhưng tôi không ngờ rằng cô ta thậm chí còn không thể sinh ra con trai. Cái đồ vô tích sự như vậy, còn muốn uống nước đường nâu hay sao? Cho cô ta uống quả thật là lãng phí. Nói đến đây, bà ta bắt đầu vào vấn đề chính, đưa túi đường nâu cho hàng xóm của bà ta. Bà có muốn mua túi đường nâu này không? Con dâu của bà không phải vừa mới sinh một đứa cháu trai hay sao? Hiện tại đường nâu là hàng đặc biệt, mỗi nhà chỉ có sản phụ mới sinh mới có thể được uống. Khẩu phần ăn không lớn nên chỉ mấy ngày đầu sản phụ mới được ăn đường nâu. Người hàng xóm nhìn túi đường nâu nhỏ, muốn hỏi giá bao nhiêu. Nếu đắt quá thì bà ấy sẽ không muốn. Nhưng bà ấy còn chưa kịp nói gì, Lưu Ái Đệ đã chạy tới, giật lấy túi đường nâu trên tay bà Lưu, hung dữ mà nói, đây là đường nâu mà chị hai nhà tôi mới sinh nên được nhận. Sao bà lại bán đi? Cách chương.